Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 88, Gia Cường phiên bản Whiplash. Tô Phục nâng lên búa tho cũng không phải vì là tinh tướng. Một mặt là muốn nghiệm chứng dưới mình có thể không thể ở không thể thu được tư cách tình huống nắm lên búa tho, mặt khác thuần túy là vì là thuận tiện rời đi búa tho vị trí. Nhưng, vô hình tinh tướng chí mạng nhất, Tô Phục hời hợt nâng lên búa tho rời đi lại làm cho ship loại người triệt để kinh hãi đến. Nhất là tho, làm búa tho chủ nhân, tho mất đi nâng lên hắn tư cách, có thể một mực Tô Phục nhưng cầm lên, điều này làm cho vốn là có thụ ngăn trở tho càng thêm phiền muộn. Quả thực chính là tuyết thượng gia xương A, mà Tô Phục nắm lên búa tho sự tình lại càng là kích phát S-H-I-L-D đối với búa tho nghiên cứu. Tô Phục nhẹ nhàng đi về đến đại sứ quán tiếp tục quá chính mình tiêu sái cuộc sống gia đình tạm ổn. Tình cờ nghiên cứu một chút Destroyer trên trang giáp ma pháp quá nhẹ tùng mà phong phú. Không có kinh tế áp lực, không có sinh tồn áp lực. Mỗi ngày làm tự mình nghĩ làm việc, mỗi ngày có sự khác biệt bạn gái xuất hiện ở trên giường mình. Đây tuyệt đối là mỗi người đàn ông lớn nhất tha thiết ước mơ sinh hoạt. Bất quá Tô Phục biết rõ loại ngày này sẽ không duy trì quá lâu. Dù sao đây chính là Marvel thế giới mà, làm sao có khả năng vẫn như vậy thanh thanh thản thản. Tho thương thế dần dần khôi phục. Mỗi ngày trôi qua đi thử nghiệm nâng lên búa tho nhưng mỗi lần đều đã thất bại cáo chung. Vì là có thể lần nữa khôi phục thần lực đối kháng Loki. Tho ở S-H-I-L-D an bài xuống bắt đầu trải nghiệm nhân loại sinh hoạt. Hy vọng có thể hoàn thành Odin khảo nghiệm. Mà ship theo tiên cung tam dũng sĩ tình cờ sẽ giúp S-H-I-L-D xuất một chút nhiệm vụ. Quyền cho là phái tẻ nhạt thời gian, ship đi đại sứ quán khiêu chiến qua mấy lần Tô Phục. Nhưng kết quả có thể nghĩ đều là cuối cùng đều là thất bại. Thậm chí chênh lệch càng ra càng lớn, ngày này ship lại tới khiêu chiến Tô Phục. Đinh đinh đinh, kiếm cùng kiếm tiếng va chạm liên tiếp, ship thân mang khôi giáp một thân quân phục đem chính mình kiếm pháp tinh diệu phát huy vô cùng. Nhuần nhuyễn. Trái lại Tô Phục không nhúc nhích chút nào một hồi chỉ là tùy ý vẫy vẫy đã bị người chế tạo chữa. Chị tốt là Evatein, không đánh, người đây quả thực là dối trá. Một hồi lâu sau ship mãnh tướng kiếm cắm trên mặt đất có chút tức giận quát. Tô Phục cười cười thu lên lại Evatein, cái này sao có thể tính là dối trá đây? Đây chính là ta thực lực chân thật. Người khống chế không gian để ta mặc kệ từ cái gì góc độ công. Kích cuối cùng đều chỉ hội đâm về trước mặt ngươi. Mà ngươi chỉ cần nhẹ nhàng vung lên là Evatein là có thể phá giải ta kiếm pháp. Cái này cũng chưa tính dối trá sao. Cũng không trách ship phiền muộn như vậy. Nàng chiêu thức, bản lĩnh căn bản triển khai không đi ra. Mặc kệ cỡ nào tinh diệu, xảo quyệt. Cuối cùng chiêu kiếm này đều chỉ hội đâm về Tô Phục trước mặt cái này một phương hướng. Thế thì còn đánh như thế nào? Người xuất kiếm tốc độ quá chậm, hơn nữa lực lượng quá yếu. Bằng không nói ta không thể, như vậy mà đơn giản khống chế ngươi xuất kiếm phương hướng. Tô Phục cười cười nói, cùng với oán, giận ta dối trá còn không bằng ngẫm lại làm sao để bạt chính mình. Nơi này là địa cầu không phải, là Asgard, căn bản không có thích hợp đối thủ của ta để ta mài giũa thực lực mình. Ship phiền muộn rút lên kiếm phiết một chút Tô Phục phía sau, tính toán. Ta trở lại hôm nào lại tới tìm ngươi. Tô Phục quay đầu xem liếc thấy Susan đi tới thuận miệng đối. Với ship nói, trở về làm gì, ta kiếm chút hào tửu lưu lại nếm thử a. Ship do dự im lặng không lên tiếng. Susan lại đây mở miệng nói. Bệ hạ, có liên quan với Iron Man tin tức. Một canh giờ trước Iron Man gặp phải tập kích. Đối phương ăn mặc tương tự Iron Monger một dạng bọc thép. Vũ khí vì là hai cái năng lượng trường tiên. tự xưng gọi là Whiplash, Whiplash, Iron Man hay dặm nhân vật phản diện Ivan Vanko, nguyên tác bên trong phụ thân hắn theo Howard Stark cùng nhau nghiên cứu phương chu lò phản ứng. Nhưng sau đó Howard Stark phát hiện hắn mưu đồ gây rối liền trục xuất nước Mỹ. Về sau Ivan Vanko chế tạo ra Whiplash đến đối với Tony Stark tiến hành trả thù. Bất quá, bây giờ nhìn lại nhưng phát sinh biến hóa. Đầu tiên Howard Stark vẫn không có được Tesseract tiến hành nghiên cứu. Iron Man hiện tại dùng phương chu lò phản ứng là chính hắn làm ra đến. Như vậy theo Ivan Vanko phụ thân nên không quan hệ nhiều lắm. Thứ hai, trong phim ảnh Whiplash trang bị cực kỳ đơn sơ. Nhưng bây giờ nhìn Susan phóng xuất bức ảnh đến xem. Whiplash ăn mặc là tương tự Iron Monger một dạng bọc thép. Đây tuyệt đối là súng hơi đổi pháo. Cái này bọc thép, từ đâu tới, Tony thế nào? Tô Phục hỏi, bởi vì Whiplash xuất hiện phi thường đột nhiên. Vì lẽ đó Tony bọc thép bị hao tổn đồng thời bị thương. Hiện nay cũng không có nguy hiểm tính mạng. Susan nói, hừm, thời khắc lưu ý đi. Tô Phục nói, Susan gật gù xoay người rời đi. Tô Phục mời Sip đi vào nghỉ ngơi, tắm rửa đổi thân thể thường phục chuẩn bị ăn cơm. Chỉ là bữa cơm này ăn cũng không yên tĩnh. Liên quan với Whiplash tin tức một cái tiếp theo một cái. Ở tạm thời đánh bại Iron Man sau Whiplash cũng không tiếp tục đối với Iron Man tiến hành đổi tận. Giết tuyệt hành động, ngược lại là ở trong thành phố trắng trợn phá hoại lên. Hiện tại Whiplash có Iron Monger bọc thép. So với trong phim ảnh có thể mạnh lên không ít. S-H-I-E-L-D trước sau phái ra Captain America, Spider-Man, Hawkeye lại đều chưa thành công. Gia cường phiên bản Whiplash xác thực rất điều. Chủ yếu là cái kia dày đặc bọc thép ở thêm vào có thể chặt đứt sắt thép điện khóa để Captain America loại người có chút rất khó cầm xuống. S H-I-E-L-D vốn là dự định để tiên cung tam dũng sĩ hỗ trợ. Kết quả tiên cung tam dũng sĩ nhưng uống say. Cho nên khi Whiplash tiếp tục đối với thành thị tiến hành phá hoại thời điểm. S-H-I-E-L-D tìm tới Sip. Được rồi, ta biết rõ. Sip cúp điện thoại nhìn về phía Tô Phục. Ta e sợ muốn rời khỏi. S-H-I-E-L Đề muốn cho ta đi giải quyết cái kia Whiplash. Sip đi, rượu này tự nhiên cũng không thể làm phương pháp lại uống xuống. Tô Phục định đi Shadowcat Kitty gian phòng. Hộ vệ đội người hội định kỳ thay phiên. Mấy ngày nay đều là Kitty ở chỗ này. Khuya ngày hôm trước Tô Phục chính là ở Kitty gian phòng ngủ. 8. Tô Phục cũng không mặc quần áo trực tiếp thuấn di đến Kitty gian phòng. Gian phòng không có mở đèn có chút tối tăm, ngờ ngợ có thể nhìn thấy Kitty đưa lưng về phía cửa phương hướng tựa hồ đã ngủ. Tô Phục đi qua vén chăn lên xuyên đi tới từ phía sau ôm lấy Kitty. Cái này vừa bắt đầu Tô Phục trong nháy mắt cảm giác được không đúng. Kitty thân hình là tiểu xảo hình, ôm vào trong ngực có chút chim nhỏ nép vào người cảm giác. Nhưng bây giờ trong lồng ngực người tuy nhiên cũng không phải là lớn chỉ. Nhưng theo Kitty cảm giác tuyệt đối không giống. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.